Chương 124, Phi Long quyết đấu, tái kiến ở Nổ Vạ. Long không rõ ràng phở là mẹt giờ cùng giờ dạ gồng tùn sẽ dung hợp sau đến tột cùng là cái gì thuộc tính, thế nhưng có thể rõ ràng chính là giờ dạ gỗ nạch lần này chịu đến thương tổn phi thường không nhẹ. Xạ là mẹn sờ nhẹ nhàng đem vẫy đuôi một cái, giờ dạ gỗ nạch tựa hồ trải qua không cảm giác chút nào, nặng nề thân thể nặng nề té xuống đất trên. Giờ dạ gỗ nạch, ngươi không sao chứ? Long thực ở không nghĩ tới lần này đỏ như màu máu xạ là mẹn sờ không chỉ có màu sắc đặc thù, thực lực càng là ngoa y y muốn mạnh mẽ. Xin thì ạ giơ cánh tay lên, con kia hầu hạ đã lâu mẫu dở dạ gỗ nạch phát sinh từng tiếng gào thét, sẽ chờ ra lệnh một tiếng sau lập tức xuống lên. Long nhẹ nhàng kéo lấy xin thì ạ, một mặt kiên định nói, ta dở dạ gỗ nạch tuyệt đối sẽ không dễ dàng chịu thua, làm hắn huấn luyện ra ta không thể cướp đoạt nó tiếp tục chiến đấu quyền lợi. Long chậm rãi ngẩng đầu nhìn trên bầu trời xạ lạ mẹn sở trầm giọng nói, này con xạ là mẹn sở ta nhất định phải đánh đổ nó. Gào a to lớn dở dạ gỗ nạch từ trên mặt đất bỏ cùng Long giao lưu một tí ánh mắt, Long nhẹ nhàng khoa tay một cái thủ thế. Lập tức, ở giờ dịch đèn giật mình trong ánh mắt dở dạ gỗ nạch thân thể không ngừng lớn lên, hống, một cái thân cao hơn 30 mét quái vật vụt lên từ mặt đất. Đây mới là dở dạ gỗ nạch vốn là khuôn mặt ở khổng lồ như thế thân cao trước mặt xạ là mẹn sở lập tức có vẻ phi thường nhỏ bé. Không quá lớn đại hóa dở dạ gỗ nạch nhưng là không thể dọa ngã đối thủ. Hống dở dạ gỗ nạch nổi giận gầm lên một tiếng từ đỉnh đầu trên hai cái tua vòi bắn nhanh xuất từng đạo màu xanh lam điện lưu dường như một tấm đan dệt lưới điện bao trùm một đám lớn thiên không. Phạm vi lớn như thế thần đờ họa vờ nhượng xạ là mẹn sở không thể tránh khỏi. Một trận màu xanh lam điện lưu thông qua đỏ như màu máu thân thể, xạ là mẹn sở bạo hống một tiếng. Không thèm quan tâm rơi vào ma túy cha nở dê tha y thân thể gào thét bay lên cao cao, ở mọi người tầm mắt bên trong năng lực nhìn thấy chỉ là một cái to bằng hạt đậu chấm tròn. Phi thiên dở dạ gỗ nạch nổi giận gầm lên một tiếng hí ớ bỉm thuận thế mà phát, tuy rằng mất đi năng lực phi hành thế nhưng sức mạnh cùng tuyệt chiêu uy lực nhưng là tăng lên trên diện rộng. To lớn dở dạ gỗ nạch lại như một chiếc súng laser đài, hí ớ bỉm tia sáng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được xông thẳng lên trời. Này con đỏ như màu máu xạ là mẹn sờ đương thực sự là ngoa y y muốn cường hãn, dĩ nhiên dùng thân thể đèm cái này cường lực hỉ ở bỉm miễn cưỡng chống đỡ lấy. Xạ là mẹn sờ một cái chiết thân bay xuống, lấy cực kỳ nhanh chóng tốc độ áp sát to lớn dở dạ gỗ nạch. Dùng một cái gấp đình như người, xạ là mẹn sờ tách ra dở dạ gỗ nạch một cái ngưng tụ hỉ ở bỉm, hoa a xạ là mẹn sờ gào thét đem thân thể tích tụ năng lượng phát bắn ra. Dở dạ cổ mở tệ ổ trên không trung nổ tung, từng viên một khổng lồ dở dạ cổ mở tệ ổ bao vây cháy diễm như là từng cái đá tảng quả cầu lửa. Dở dạ cổ mở tệ ổ còn mang vào cháy diễm thuộc tính sao Long bây giờ đối với ở này còn xạ là mẹn sở cường hãn chỗ xem như là có một cái triệt để mà nhận thức. Dở dạ gỗ nạch, dùng cái sạc gào dở dạ gỗ nạch cánh khổng lồ đống nhiên tạo ra, trên mặt đất bỏ ra một đám lớn bóng tối khu vực. Tuy rằng không thể chống đỡ thân thể to lớn phi hành ở không, thế nhưng vũ cơn lốc năng lực nhưng là tăng cường rất nhiều phảng phất thiên không đều ở gào thét, đám mây đều phải bị thổi đi. Long cùng xin thị ạ còn có giờ dứt đèn vội vã trốn đến giờ dạ gỗ này phía sau, loại cường độ này là đại gia cuộc đời ít thấy từng viên một giờ dạ cổ mở tệ ô bị hất bay, xạ lạ mẹn sờ ở như vậy mãnh liệt bạo trong gió nhất thời không có ổn định thân hình bị một cái bay ngược trở lại hỏa diễm thiên thạch chính diện trong số mệnh. Hoa a xạ là mẹn sờ nhanh chóng vỗ cánh, từ bạ gồng bắt đầu nó liền vẫn giấc mơ bay lượn ở thiên không. Nội tâm mãnh liệt khát cầu làm cho nó tế bào thân thể một lần nữa cấu tạo, ở trải qua một phen gian nan sau rốt cục tiến hóa thành xạ là mẹn sờ, tọa nguyện mọc ra một VSC 10 phân hoa lệ cánh. Chính vì như thế xạ là mẹn sờ đối với thiên không mới hội coi trọng như thế, ở nó bên trong tầm mắt là tuyệt đối không cho phép cái khác bất luận là đồ vật gì phi hành trước mặt. Gào xạ là mẹn sờ nổi giận gầm lên một tiếng, tinh con mắt màu đỏ sát khí phân tan ở, cùng Long tập rong rồi mà xuống, khí phách chết lộ mặc dù là mãnh liệt cơn lốc cũng không cách nào ngăn cản xạ là mẹn sờ động tác. Long lập tức chuyển đổi chiến thuật la lớn, giờ dạ gô nách, thì ở bỉm giờ dạ gô nách nổi giận gầm lên một tiếng, màu vàng. Thuấn phát hỉ ở bỉm tốc độ phi thường nhanh. Mà xạ là mẹn sở cu nở dê căn bản cũng không có nghĩ tới muốn tránh né, không hổ là cao ngạo phi long. Một tiếng cao vút long ngâm đâm thủng không khí, cùng Long tập trùng thế bị hỉ ở bỉm miễn cưỡng ngăn chặn trụ. Có kẽ hở Long giơ lên cao cánh tay, giờ dạ gô nách, dùng sơ bỉm chung kết nó đều là phi hành cùng long hệ dở dạ gồng hai. Băng hệ sở thai tuyệt chiêu đối với xạ là mẹn sở thương tổn đồng dạng vô cu nở dê lớn, do to lớn dở dạ gỗ này sử dụng tới sở bỉm uy lực càng là kinh người, xạ là mẹn sở bị trong nháy mắt đóng băng thành một cái mờ y me tờ vương vắn cự khối băng lớn. Này con xạ là mẹn sở lợi hại như vậy, Long đang chờ dành cho nó một đòn tối hậu thì, dẫn đèn lấy ra một cái buộc bạn đưa tay ra cánh tay ngăn cản Long động tác, hiện tại cũng không phải thi đấu quyết đấu. Vì lẽ đó cái này hay là năng lực phát huy được tác dụng. Long nghi hoặc mà nhìn giờ dưới đèn, bất quá xem vị này Long hệ giờ dạ gổng thai đại sư vẻ mặt cũng không phải đang nói đùa. Long chỉ là ngắn ngủi do dự một chút, thận trọng mà tiếp nhận con kia của bạn. Mặc dù là chưa bao giờ dưới 100 meter không trung rớt xuống cái kia to lớn băng nhưng là như trước chưa hề hoàn toàn phá nát, xã lạ mẹn sở quả thật không có bị đánh đổ, như trước đang cực lực mà dây rủa muốn phá băng mà xuất. Băng thạch gây vơ băng tiết tung tóe, xạ lạ mẹn sờ đuôi quét ngang, xí màu đỏ sóng trùng kích xì ra sẹt qua mặt đất, trô đi qua thốn thảo phân bụi. Dơ dạ gỗ nạch dùng thân thể cường tráng mạnh mẽ chống đỡ dưới này một cái dung hợp tuyệt chiêu, to lớn dơ dạ gỗng dạ quả cầu lửa hướng về xạ lạ mẹn sờ lực gáp mà xuống. Mặt đất bị nổ ra một cái to lớn hô sâu, xạ lạ mẹn sờ bị to lớn băng thạch niềm phong lại thân thể, nó cánh bị thương tạm thời là không cách nào tiếp tục phi hành. Long chờ đợi chính là thời cơ này, bộ bạn lượn vòng mà xuất nện ở xạ là mẹn sờ trên đầu. Bộ bạn chỉ là hoảng động đậy liền đạn ra, xạ là mẹn sờ gào thét phóng ra xuất một cái cường lực hỉ ở bỉm thế nhưng lần này nhưng là bị to lớn dở dạ gồ nạch áp chế lại. Xạ là mẹn sờ thân thể khổng lồ bị nổ tung sản sinh sóng khí cao cao vứt bỏ, Long nắm lấy thời cơ lại một lần nữa mà ném ra bộ bạn. Lần này, bộ bạn đang kịch liệt lay động sau một hồi rốt cục từ bỏ rẽ rủa len ken một tiếng bình tĩnh lại. Cuối cùng cũng coi như là kết thúc, giờ dạ gỗ nạch thân thể to lớn từ từ thu nhỏ lại, biểu hiện phi thường mệt mỏi. Long cầm này con đỏ như màu máu xạ là mẹn sở bộ bạn đưa đến giờ dứt đèn trong tay, con mắt lóe qua một kia không muốn, tuy rằng lao lực gian khổ mới quyết định người này thế nhưng chính vì như thế mới muốn thu phục nó a đáng tiếc. Này con xạ là mẹn sợ là vì lạ giờ hóp giờ dạ gột bổ kẻ mẩn. Xin thì ạ phi thường hỉ hệ ưu kỳ, Long nhưng la vẫn đang đeo đuổi thực lực mạnh mẽ bổ kẻ mẩn, vì sao đột nhiên đổi tính. Long đối với phía trên thế giới này một ít thưởng thức còn không hiểu rất rõ, giật đèn đem buộc bạn giao cho hắn trên thực tế chính là tín nhiệm biểu hiện của hắn, vì lẽ đó hắn đều có thể danh chính ngôn thuận mà đem này con buộc bạn nhét vào trong túi. Huống hồ! Xạ lạ mẹn sợ là hắn dùng chiến đấu đường đường chính chính thu phục, này một phen khách sáo ngược lại sẽ để người ta hiểu lầm ý của hắn. Dẫn đèn tiếp nhận Long trong tay buộc bạn nghi hoặc mà hỏi, ngươi không thích này còn xạ lạ mẹn sợ à, vừa nãy cu nở dê nhìn thấy thực lực của nó, nếu như tỉ mỉ bồi dưỡng tuyệt đối sẽ giống như dở dạ gỗ này trở thành phi thường đáng tin cậy đồng bọn. Yêu thích, làm sao sẽ không thích chứ, Long quả thực là yêu sát người này. Nếu giờ dứt đèn nói như vậy Long lúc này không lại khách sáo, yên tâm thoải mái từ giờ dứt đèn trong tay tiếp nhận của bạn. Thu phục buộc bạn trong không nhất định hoàn toàn sẽ nghe lời, bất quá đối phó kiêu căng khó thuần ra hỏa Long vẫn có một ít tâm đắc lĩnh hội, hiện tại không nổi. Hả, đúng rồi Long đột nhiên nhớ tới vì là giờ hóp giờ giả gột quý củ, tôn bà không phải đã nói. Vì là giờ hóp giờ dạ gột ở ngoài người muốn nhận nuôi nơi này Long hệ giờ dạ gồng thai bộ kẻ mẩn nhất định phải ở chỗ này tu hành 3 tháng. Nói tới chỗ này Long một mặt vẻ khó khăn, nhưng là giờ dưới đèn đại sư, người đem này còn xạ là mẹn sở giao cho ta, chẳng phải là 3 tháng sau đó ta mới có thể trở về đi tới sao. Vì là giờ hóp giờ dạ gột tuy rằng rất đẹp ta phi thường yêu thích nơi này. Thế nhưng rổ ở tổ liên minh trải qua bắt đầu báo danh ta phải nhanh một chút chạy trở về mới được. A giờ dứt đèn vui cười hớn hở mà cười nói, vì là giờ hóp giờ dạ gột sở dĩ có này một quy củ là vì sàng lọc xuất chân chính yêu thích đồng thời hợp lệ Long hệ giờ dạ gồng hai. Bộ kẹ mẩn huấn luyện ra, tu hành cũng không phải mục đích. Ngươi là được thần Long dẹ chờ dồn tán thành dũng sĩ, có phải là hợp lệ Long hệ giờ dạ gồng hai huấn luyện ra? Còn có so với cái này càng có sức thuyết phục sao vốn là Long là mang theo té đi tâm tình bồi giải dữ lệ đến thăm vì lạ giờ hóp giờ dạ gốt, nhưng là không nghĩ hắn đúng là đánh trước một bước thu phục một con thực lực mạnh mẽ Long hệ giờ dạ gồng thai bộ kẹ mẩn, lần thứ hai mở rộng hắn xa hoa đội hình chủ lực. Thế nhưng cao hứng tâm tình không có duy trì bao lâu, Xin thì ạ quyết định trước tiên bất hòa Long bọn hắn đồng thời trở về Cạn Tổ. Na nở dê muốn làm bạn giải dữ lệ ở lại vì là giờ hóc giờ dạ gột tu hành. Xin thì ạ bây giờ có được Long hệ giờ dạ gồng thái bộ kẻ mẩn có gạ cồm cùng giờ dạ gỗ này hai con. Na nở dê muốn càng thâm nhập hơn nghiên cứu Long hệ giờ dạ gồng thái huấn luyện ra chiến thuật. Xin nội quán quân cùng Long sứ lạn sở là liên minh nhân khí cao nhất hai vị, mà đại gia vẫn nắm hai người kia đối phó so với. Mơ hồ muốn ở trong bọn họ đấu võ thế giới ma nhờ nhất huấn luyện ra. Long suy đoán xỉn thì ạ tương lai sẽ không thật sự chuẩn bị chạy đến rổ ở tổ cùng lạn sờ một quyết thư hùng đi. Long tuy rằng có chút không muốn, bất quá hắn tôn trọng xỉn thì ạ quyết định. Tuy rằng hai người hiện tại là tình nhân, bất quá hắn không muốn hạn chế xỉn thì ạ tự do. Đồng thời lưu lại còn có Long con kia to lớn giờ dạ gồ nạch. Nhìn ra nó rất yêu thích vì là giờ hóc giờ dạ gột nơi này thật nhiều cùng tộc đồng thời tụ tập cùng một chỗ hoàn cảnh lớn. Đã như vậy, Long liền ủy thác xỉn thị ạ hỗ trợ chăm sóc, nhượng giờ dạ gỗ này một gia có thể đồng thời ở đây tu hành. Chuẩn bị tạm thời ở lại chỗ này tu hành còn có thủ cổ, ở nổ vạ liên minh cao y củ ổ y củ nở dê đạo quán na nở dê đã sớm quyết định khiêu chiến xong Long đạo quán. Hiếm thấy ở vì là giờ hóc giờ dạ gột ngẫu nhiên gặp giờ dưới đèn. Ở tủ cổ khẩn cầu dưới được toại nguyện cùng vị này Long hệ giờ dạ gồng thai đại sư tiến hành rồi một hồi không nghi thức thi đấu. Do bộ kẻ mần liên minh mấy vị đỉnh cấp kiểm sát trưởng chứng thực năm đa y đi a khu đương nhiệm ma nhờ nhất đạo quán huấn luyện ra, giật đèn biểu hiện ra có thể so với tứ thiên vương thực lực cường đại. Chà gì giật VSC 2 lưới búa chiến long, tủ cổ bị bại một tháp hồ mà, đây đối với vẫn tràn đầy tự tin người mới huấn luyện ra là một cái đả kích nặng nề. Cuối cùng chỉ có Long, Suzy, Đại Sĩ còn có Camix giờ 4 người trở lại nỉm bạ xạ City. Ngày thứ 2, Long liền bước lên bay đi Golden Road City chuyến bay. Máy bay chậm rãi hạ xuống ở Golden Road City, thời gian dài phi hành, đại gia đều là một mặt hề vải. Vừa thích hướng ở nổ vạ bên kia sai giờ lần này lại muốn đổ tới. Đi ra an kiểm đường nối, Đại Sĩ không kìm lòng được mà giơ lên cao hai tay hoan hô đạo, rốt cục trở lại. Hay vẫn là cạn tố nơi này hô hấp không khí mới mẻ nhất rồi Long mang theo bao lớn bao nhỏ oán giận nói, nếu cái gì đều là cạn tố tốt nhất, này lúc trước ngươi tại sao còn muốn ồn ào nhất định phải đi theo Mỹ quốc đây, hơn nữa còn mua như thế một đống lớn vật kỷ niệm, tổng cộng nhưng là không có đi mấy nơi. Đại sĩ phi thường rảo hoạt mà cười cợt nói rằng, ta hiện tại là từ Mỹ quốc khảo sát trở lại hải người về sĩ. Có tự mình trải qua cho nên mới có tư cách kiêu ngạo mà nói cạn tổ hay lắm. Thật vất vả vượt qua đại dương nhưng là không có cơ hội kiến thức nơi đó có đặc biệt gì thủy hệ hỏa tờ thai bộ kẹ mẩn. Đây là duy nhất tiếc nuối lớn nhất. Su gì chủ động băng Long chia sẻ một chu tờ gánh nặng thoáng tiếc nuối nói, Mỹ quốc có một cái thế giới nghe tên chăn nuôi nhai, ta vẫn muốn đi mở mang một tí, ta vẫn giấc mơ suy nghĩ đi nơi nào tiến tu, lần này có chút tiếc nuối. Hảo, hảo. Long an ủi lần này chỉ trở lại hai nữ đạo, chúng ta lần này mục đích vốn là không phải đi nơi đó du lịch tới, lần sau ta muốn chân chính đã qua khiêu chiến ở nổ vạ liên minh, tù cổ còn có cả mịt giờ chúng ta còn có thể tái kiến các ngươi xem, sắp gì nạ tự mình qua tới đón tiếp chúng ta, đi nhanh một chút, lẽ nào ta không muốn ở phi trường lý qua đêm A đa sỉ hưng phấn liên tục phất tay, một cái gỗ đèn rột dìm tiêu chí xa hoa nhà xe tách ra dòng người ở Long bên này ba người trước mặt ngừng lại. Ra ở bên ngoài có cái bằng hữu chính là dễ làm sự tình, đặc biệt có tiền bằng hữu, Long cuối cùng cũng coi như là thật sâu lĩnh hội đến ý tứ của những lời này. Như trước là màu đen vuông góc tóc dài cùng một bộ bó sát người áo da quần cùng cao đồng giày bó, sắp gì nạ trang phục như trước không thay đổi, bất quá trên mặt nàng này phó nhảy nhót vẻ mặt cùng hoạt bát khí chất có thể cùng Long bọn hắn tưởng tượng rất khác nhau. Hoan nên trở lại, lữ đồ gian khổ. Nghe được cái này lâu không gặp thanh âm quen thuộc, đại gia cuối cùng cũng coi như là tỉnh táo lại. Thì ra là như vậy, trước mặt cái này là rổ sẽ sạp gì nạ là ở Long bọn hắn ly khai buổi tối hôm đó liền trầm ngủ thiếp đi. Về phần tại sao sẽ xảy ra chuyện như thế Long cùng đã xỉ sủ gì bọn hắn không tốt đi thâm nhập truy hỏi. Rổ xây một gia phi thường nhiệt tình, Long nghề này phong trần mệt mỏi ba người đang hưởng thụ một bữa ăn tối thịnh soạn sau trực tiếp vào ở xa hoa biệt thự phủ đệ, nơi này phòng khách đều là xa hoa phòng xếp. Bất quá khiến người ta bất ngờ chính là ở ban đêm hôm ấy sạp gì nạ dĩ nhiên lại thức tỉnh. Sáng ngày thứ hai rời giường nhìn thấy lại là một tấm lạnh như băng mặt cười thực tại thử thách mọi người một cái trong lòng năng lực chịu đựng. Long suy đoán sạp gì nạ có phải là hiện tại còn không cách nào đối mặt na nở dê người nhà, ở na nở dê trong tiềm thức hay vẫn là chỉ có đồng thời lữ hành này mấy cái bằng hữu. Long không có thời gian tiếp tục nghiên cứu cái vấn đề này, vội vã cùng sạp gì nạ ba ba mụ mụ cáo biệt, lần thứ hai mang tới sạp gì nạ đồng thời trực tiếp thừa trên bay đi tổ kỳ hỏa city máy bay. Mượn sạp gì nạ siêu năng lực tệ lẹ bọt nhanh chóng về đến vạ lệ tảo. Gaz còn có ổ gà hỏa mục tiêu kế tiếp đều là rồ ở tổ liên minh, ba người này đều đã kinh xuất phát, còn cái kia rất ít giao thiệp với hạt lỏng nhưng là đi tới hồ hền khu vực. Nghiên cứu thời gian dài như vậy giáo sư bạn hoặc bác sĩ vẫn là không thu hoạch được gì, chưa bao giờ cùng lòng chia lịa quá mẹ vẫn ở nháo tâm tình. Hoặc bác sĩ vốn là muốn cẩn thận mà quan sát này con trong truyền thuyết mẹ bổ kẹ mẩn nhưng là bị tiểu tử cho đùa dai chỉnh sức đầu mẹ chán. Long vào lúc này trở lại xem như là đồng thời giải cứu hai cái người. Mễ, rượu mẹ không ngừng dùng đầu nhỏ sượt Long hai gò má, sau đó có không ngừng ở ba nữ trong lồng ngực chui tới chui lui làm nũng. Long đem hết thể bổ kẹ mẩn tập hợp lên hang hái đạo, hảo đại gia, chuẩn bị một chút, các ngươi ai muốn y đi với ta rổ ở tổ APS, phi lô PM đồng nhân thực sự là có chút hỗn loạn không thể tả. Vì lẽ đó bổ kẻ mẩn chi quán quân quyết định bắt đầu đồng bộ ở phi lô đăng chuyện, tịnh hóa một tí nơi đó không khí. Hy vọng đồng thời nắm giữ phi lô VIP khởi điểm độc giả mỗi ngày đã qua ủng hộ một chút. Cảm tạ quán quân fans đa chủ trộm tâm tặc vẫn vừa đến đối với quyển sách chống đỡ, nhân vật chính thứ 2 đẩy ngã nữ chủ do người quyết định. Trộm tâm tiểu tặc quyết định sau thông báo, ta ngay lập tức sẽ tay suy tư nội dung vở kịch. Còn có... Ở đây liên quan với ở rổ ở tổ liên minh gia nhập mới nữ chủ nhân tuyển trải qua ở khởi điểm tác giả bỏ phiếu một cột khởi sướng, lộ eo ây, cà rèn, giỏi cùng mái giấy lệ này bô nở cái lại đại gia tuyệt đối, ai chống đỡ phiếu trước tiên đột phá 100 chính là nan dê. Rổ ở tổ liên minh trải qua bắt đầu rồi, ai trước tiên đạt đến mục tiêu liền năng lực mau chóng gia nhập, đại gia vì ngươi trong lòng đối tượng tốc độ bỏ phiếu đi.